Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Chiêm Ni. Lâm Lôi sắc mặt bình thản, Dương An khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, Lâm Lôi tâm bị Alice thương tổn thấu, nơi xa trong thương đội. Một cái yếu đuối bên trong mang theo ngượng ngùng nữ hài đối một đứa bé trai nói. Ken, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả. Gọi Ken bé trai gật gật đầu, nói, về sau, ta cũng sẽ có được một đầu cường đại báo loài ma thú. Đứa bé trai này lúc nói chuyện ở giữa, con mắt nhìn lấy Lâm Lôi bên người ma thú. Dương An nghĩ thầm, chính mình tiến vào bàn long thế giới, tuy nhiên cải biến rất nhiều chuyện, bất quá, vẫn có rất nhiều chuyện không có thay đổi. Cái này Lâm Lôi vẫn cùng Chiêm Ni gặp nhau. Nói đến Chiêm Ni, Dương An lại nghĩ tới Alice. Hắn muốn biết Alice tình huống, nhưng mà, lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Có lẽ, ở trong mắt Lâm Lôi, Ngả Lệ Tư đã trở thành một đoạn phủ bụi trí nhớ. Lâm Lôi chậm rãi tiến lên, tới gần thương đội sau, nói, có thể mang hộ ta một đoạn đường sao? Ta đi áo bố lai ân đế quốc. Dương An biết Lâm Lôi tâm tư, hắn muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt, đồng thời cũng muốn hỏi thăm một chút đệ đệ của Tần tin tức. Lâm Lôi nhảy lên xe ngựa về sau, tùy ý cùng các dòng binh nói chuyện với nhau. Áo bố lai ân đế quốc có chưa từng xuất hiện cái gì thiên tài. Hắn nghĩ, đệ đệ của Tần là long huyết chiến sĩ, thiên phú còn cao hơn chính mình. Mấy năm trôi qua, cần phải có một ít danh khí. Lính đánh thuê uống một hớp rượu, cởi mở nói, cường giả, ngươi là muốn biết thiên tài kiếm thánh Olivia tin tức sao? Thiên tài kiếm thánh Olivia. Lâm Lôi lần đầu tiên nghe được cái tên này. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta biết Olivia người này. Nghe nói, người này thẳng ngạo khí, cự tuyệt vũ thần mời, trở thành thánh vực cường giả về sau, lại hướng tinh không kiếm thánh khiêu chiến. Là người này sao? Các dòng binh gặp Dương An nói chuyện, nhìn Dương An liếc một chút, trong lòng phỏng đoán, người này cũng là một cường giả. Hắn là ma pháp sư. Lập tức, nói, đúng là hắn. Lúc ấy, còn có rất nhiều người chế giễu hắn, cũng dám cự tuyệt vũ thần mời. Dương An lạnh nhạt nói, vũ thần cũng liền như thế. Năm đó, hắn cùng vũ thần gặp qua một lần, đồng thời, cũng đã gặp đại tế sư. Các dòng binh nghe được Dương An nói chuyện, toàn đều nhìn về Dương An, trong lòng suy đoán, người kia là ai, vậy mà xem thường vũ thần. Một cái tuổi trẻ lính đánh thuê nói, huynh đệ, ngươi không phải áo bố lai ân đế quốc người a? Khả năng không biết vũ thần sức ảnh hưởng cùng thực lực. Vũ thần là áo bố lai ân đế quốc khai quốc hoàng đế. Hắn một tay sáng tạo áo bố lai ân đế quốc, về sau, lại một kiếm san bằng vũ thần núi, tại võ phía trên ngọn thần sơn sáng lập vũ thần môn. Vũ thần môn đệ tử đều là thánh vực cường giả. Dương An nói, những chuyện này, ta đều biết. Lâm Lôi nghĩ thầm, sát thủ chi thần nói qua, vũ thần là dung hợp thần cách thành thần, trưởng thành không gian cực nhỏ. Đương nhiên không có cách nào cùng Dương An so sánh. Bất quá, Lâm Lôi cũng phi thường tò mò. Bây giờ, Dương An rốt cuộc mạnh cỡ nào? Gia Lỗ ba người bọn hắn phục dụng ma lực dược tề mới trở thành thánh vực cường giả. Dương An dùng qua ma lực dược tề sao? Tại áo bố lai ân đế quốc, vũ thần được người tôn kính, là cao cao tại thượng thần minh. Ở đây lính đánh thuê cùng thương nhân đều không thể gặp khác người coi thường vũ thần. Một tên lão lính đánh thuê nói, người trẻ tuổi, có lẽ, ngươi có mấy phần bản sự, cũng là một cường giả. Bất quá, vũ thần là chân chính thần minh. Thánh vực cường giả tại vũ thần trước mặt giống như con kiến hôi. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt, không nói vũ thần, nói một chút áo bố lai ân đế quốc thiên tài đi. Đây cũng là Lâm Lôi muốn biết nhất tin tức. Lính đánh thuê nói đến thiên tài, cái này Olivia xếp số 1, hơn 40 tuổi thì tiến nhập thánh vực cảnh giới. Về sau, chọn chiến tinh không kiếm thánh, vẻn vẹn tam kiếm thì chiến thắng tinh không kiếm thánh. Nhất chiến thành danh, Dương An nói, luận tuổi tác, áo bố lai ân đế quốc lôi nặc càng tuổi trẻ đi. Nghe nói, hắn bước vào thánh vực thời điểm, vẫn chưa tới 30 tuổi. Lính đánh thuê trẻ tuổi nói, lôi nặc tuy nhiên cũng được tính là thiên tài. Bất quá, tất cả mọi người biết, lôi nặc là dựa vào ma pháp dược tề mới trở thành thánh vực cường giả. Tảng đá kiếm thánh nói qua, sử dụng ma pháp dược tề trở thành thánh vực cường giả người đã không có tiến bộ không gian. Lão lính đánh thuê nói, không thể nói như vậy. Thánh vực cường giả viễn siêu cửu cấp cường giả, có thể sống vô lượng năm tháng. Một cái gia tộc nếu có một cái thánh vực cường giả tọa chấn, liền có thể trường thịnh bất suy. Một người tuổi chừng 20 lính đánh thuê nói, nếu như ta có thể kiếm được đầy đủ tiền, cũng sẽ mua sắm ma lực dược tề. Lâm Lôi yên tĩnh ngồi ở trên ngựa xe, nghe mọi người đàm luận, thỉnh thoảng phẩm một ngụm lương thực phụ tử, cảm giác có một phen đặc biệt vị đạo. Olivia là thiên tài, đệ đệ của hắn cũng là một vị thiên tài. Nghe nói, tại Olivia yêu cầu nghiêm khắc hạ, đệ đệ của hắn chưa từng phục qua ma lực dược tề. Hắn cũng muốn bằng chính mình thực lực trở thành thánh vực cường giả. Olivia đệ đệ vô cùng hưng nổi, bây giờ đã là cường giả cấp 8, đồng giai vô địch. Dương An gặp những người này một mực thảo luận Olivia, hỏi nói, các ngươi có nghe nói hay không qua Úa Tần người này? Lính đánh thuê trẻ tuổi nghi hoặc nói, Úa Tần, một cái lớn tuổi lính đánh thuê nói, đế đô có cái này người đầu tiên, nghe nói, hắn là long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi vừa nghe đến Úa Tần tên, một chút ngồi xuống, hỏi nói, các ngươi biết, cái này Úa Tần là cấp mấy chiến sĩ sao? Không rõ lắm, lớn tuổi lính đánh thuê nói, Dương An lạnh nhạt cười nói, Lâm Lôi, ngươi nếu là muốn gặp Úa Tần, ta có thể mang ngươi tới. Không vội, không vội, Lâm Lôi nói, hắn nghĩ, chờ mình trở thành cửu cấp chiến sĩ lại đi đế đô đi. Long huyết chiến sĩ chỉ muốn đạt tới cấp 9, sau khi biến thân cũng là thánh vực cường giả. Lâm Lôi yên tĩnh ngồi ở trên xe ngựa, một thanh trọng kiếm đặt ở trên hai chân. Dương An nghĩ thầm, Lâm Lôi đã cùng Tử Diễm chiến sĩ đã gặp mặt, lập tức hỏi nói, Lâm Lôi, ngươi gặp qua Tử Diễm gia tộc người sao? Gặp qua, Lâm Lôi nói, Tử Diễm gia tộc và Không Chết gia tộc người, ta đều gặp, bất quá, không có tìm được Hổ Văn chiến sĩ hậu nhân. Dương An nói, đều là gia lỗ tìm tới sao? Đúng vậy a, Lâm Lôi nói, đạo xâm thương hội thực lực càng ngày càng cường đại, thế lực trải rộng toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Dương An nhìn lấy Lâm Lôi trên thân trọng kiếm, nói, thanh trọng kiếm này là Tử Diễm gia tộc chế tạo a? Đúng, Lâm Lôi nói, tài liệu là đạo xâm thương hội cung cấp, bên trong trừ hắc ngọc bên ngoài, còn có 9 loại thần vị diện quáng hiếm thấy thạch. Các dòng binh nghe được Dương An cùng Lâm Lôi đối thoại, đều kinh ngạc nhìn lấy hai người, đồng thời nhìn lấy Lâm Lôi trên tay trọng kiếm, thầm nghĩ, đây mới thực sự là bảo vật a, lại là dùng thần vị diện quáng hiếm thấy thạch chế tạo thành. Bất quá, không người nào dám đoạt Lâm Lôi trên thân trọng kiếm. Trạng vạng tối, thương đội dừng lại, Dương An đối Chiêm Ni nói, Chiêm Ni, ngươi muốn học tập ma pháp sao? Muốn, Chiêm Ni có chút ngượng ngập nói. Lâm Lôi lại có chút nghi hoặc, Dương An coi trọng Chiêm Ni. Bất quá, cái này Chiêm Ni rất xinh đẹp, Lâm Lôi quan sát Nhập Vi, gặp Chiêm Ni hiểu được quý tộc lễ nghi, hai tay lại có chút thô ráp. Hiển nhiên, nàng thường xuyên làm việc, không hề giống chánh thức quý tộc. Kên tiến lên trước, nói, ta cũng muốn học tập ma pháp. Đối mặt Kên, Dương An lạnh nhạt nói, ngươi không có thiên phú, ta cũng không muốn dạy ngươi. Kên nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, giống như muốn khóc lên. Chiêm Ni rất thương yêu đệ đệ mình, nói, đại nhân, ta muốn cầu ngài dạy đệ đệ ta ma pháp. Dương An nói, hắn thật không có ma pháp thiên phú. Chiêm Ni nghe vậy, thần sắc sa sút. Dương An hỏi lần nữa, nếu như ngươi muốn học tập ma pháp, ta hiện tại liền dạy ngươi. Chiêm Ni không biết Dương An có ý đồ gì, lại biết đây là nàng kỳ ngộ. Cùng lúc đó, Chiêm Ni thân thể biên quản gia nói, Chiêm Ni, mau trả lời ứng a. Theo quản gia, nếu như Chiêm Ni có thể gả cho một vị cường giả, về sau, cái này tỷ đệ hai thì có an toàn bảo hộ. Dương An gặp Chiêm Ni do dự dự, nói, ngươi không muốn học coi như. Hắn cũng là nhất thời hưng khởi. Hắn biết Chiêm Ni ưa thích Lâm Lôi. Dù cho Lâm Lôi cự tuyệt nàng, nàng vẫn đi theo Lâm Lôi bên người, chung thân chưa gả. Đối với loại này si tình nữ hài, Dương An ưa. Chiêm Ni nghe vậy, liên tục gật đầu, nói, ta muốn học. Bên cạnh lính đánh thuê gặp Chiêm Ni đáp ứng về sau, có chút hâm mộ, lại có chút thất lạc. Tại các dòng binh trong mắt, Chiêm Ni là một cái vô cùng ưu tú, vô cùng cô gái xinh đẹp. Bọn họ đối Chiêm Ni cũng có một chút tưởng niệm. Hâm mộ thì là Chiêm Ni có thể cùng một cái cường giả chân chính học tập ma pháp. Chiêm Ni ngượng ngùng nói, lão sư, ngài tên gọi là gì? Dương An. Dương An nói, hắn gặp Chiêm Ni dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn biết ta là cấp bậc gì ma pháp sư? Chiêm Ni gật gật đầu, chờ mong nhìn lấy Dương An. Dương An đưa tay, đối với hư không một điểm, nói, cấm kỵ ma pháp, vẫn thạch thiên hàng. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện đại lượng vẫn thạch. Ngay sau đó, đại lượng vẫn thạch đập xuống đất, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. Ngô, mọi người kinh ngạc nhìn về phía trước vẫn thạch, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hơn nửa ngày, một năm lão lính đánh thuê nói, lại là thánh vực cường giả. Lâm Lôi nhìn thấy Dương An thi triển cấm kỵ ma pháp, lâm vào trầm tư, nguyên lai có thể dạng này thi triển ma pháp, biến nặng thành nhẹ nhàng. Không chỉ chiến sĩ có thể làm được, ma pháp sư cũng có thể làm được. Dương An thi triển cấm kỵ ma pháp thời điểm, không có đọc ma pháp chú ngữ. Lâm Lôi biết, cái này cần bàng đại tinh thần lực, cùng đối pháp tác trưởng khống lực. Lúc này, Đức Lâm cũng đứng tại Lâm Lôi bên người, thì thào nói, đây chính là thần lực lượng sao? Bây giờ, linh hồn hắn đã ngưng thực, hóa thành quỷ tu, chỉ cần thành thần, liền có thể một lần nữa ủng có thân thể. Một vị có kiến thức lính đánh thuê nói, thuấn phát cấm kỵ ma pháp. Hắn có chút minh bạch, khó trách, người này chướng mắt vũ thần. Có lẽ, hắn cũng là một vị thần cấp cường giả. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ta vậy mà có thể nhìn thấy một vị thần cấp cường giả. Hơn nửa ngày, Chiêm Ni mới hồi phục tinh thần lại, nói, lão sư, ngài là thánh vực cường giả. Xem như thế đi, Dương An nói, hắn không có nói rõ chính mình là thần cấp cường giả. Bên ngoài, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục cũng vẻn vẹn hai vị thần cấp cường giả. Lập tức, Dương An xuất ra một khối ngọc bội cùng một cái vòng tay, nói, đây là phòng ngự ngọc bội, không phải thần cấp cường giả không thể phá. Đây là không gian thủ trạc, có thể dùng để trữ vật. A, Chiêm Ni lên tiếng kinh hô, cũng không dám tiếp Dương An đưa nàng đồ vật. Dương An lạnh nhạt nói, lão sư tặng quà cho ngươi, thu cất đi. Chiêm Ni tiếp nhận ngọc bội cùng vòng tay, nói, đa tạ lão sư. Bên cạnh các dòng binh nhìn thấy Dương An tặng quà, hai mắt sáng lên, một số lính đánh thuê có ghen ghét ánh mắt nhìn lấy Chiêm Ni. Dương An bình tĩnh nói, Chiêm Ni, tiên huyết nhận chủ, đem ngọc bội đeo lên đi. Ngươi chỉ cần đeo lên cái ngọc bội này, trừ phi gặp được thần cấp cường giả. Nếu không, ngươi dù cho nhận cấm kỵ ma pháp công kích cũng sẽ không thụ thương. Chúng lính đánh thuê nghe, được Dương An nói chuyện, dùng hỏa nhiệt song mắt thấy Chiêm Ni trên tay ngọc bội. Thầm nghĩ, đây mới thực sự là bảo vật a. Có món bảo vật này, tương đương với nắm giữ bất tử chi thân. Ngay sau đó, Dương An lại lấy ra một khỏa tiên đan, nói, đây là ma pháp dược tề, phục dụng về sau, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể tăng cường thể chất, đồng thời, còn có thể tăng cường nguyên tố thân hòa lực. Hô, lính đánh thuê người hô hấp dồn dập, nếu không phải vừa mới kiến thức Dương An thi triển cấm kỵ ma pháp, một số lính đánh thuê đều muốn ra tay cướp đoạt. Chiêm Ni tiếp nhận trúc cơ đan về sau, Dương An lại lấy ra một bộ thượng thừa tu chân công pháp, nói, đây là thủy hệ ma pháp bí điển, ngươi dựa theo này tu hành, có thể tại trong 3 năm trở thành thánh vực cường giả. Ếch, các dòng binh chết lặng, đây là cái gì bí điển? Vậy mà có thể để người ta trong 3 năm trở thành thánh vực cường giả. Lúc này, các dòng binh cảm giác vũ thần yếu bạo, cho dù là vũ thần đệ tử thân truyền, cũng muốn mấy chục năm khổ tu mới có thể trở thành thánh vực cường giả a. Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh, hắn từ nhỏ đã cùng Dương An sinh hoạt chung một chỗ, về sau lại cùng nhau tiến vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Đối với Dương An sở tố sở vi, hắn đã tập mãi thành thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.